Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244 Đá Cây Chân. Mạc Dịch Nhiên tuy rằng cảm thấy Ngô Thanh Thiển ở tính kế chính mình, nhưng là đối thực lực của chính mình vẫn là phi thường tự tin. Hảo, nếu là ngươi thắng Lãnh Bách Linh cùng ta, như vậy Lưu Ly Thảo ta chẳng những từ bỏ, còn cho ngươi tam cây tử đăng hoa. Sở dĩ làm Lãnh Bách Linh trước cùng Ngô Thanh Thiển một trận chiến, Mạc Dịch Nhiên một phương diện là tưởng thử một lần Ngô Thanh Thiển đế. Nếu là nàng liền Lãnh Bách Linh đều đánh không lại, kia cũng không có tư cách cùng hắn một trận chiến. Về phương diện khác, Lãnh Bách Linh vẫn luôn ở bọn họ trước mặt châm ngòi. Hắn muốn nhìn Lãnh Bách Linh có hay không tư cách làm hắn cùng Thủy Ngạn Trai coi trọng. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hành, vậy tới chiến đi, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Lãnh Bách Linh trên người. Lãnh Bách Linh không nghĩ tới Mạc Dịch Nhiên thế nhưng sẽ làm nàng trước cùng Ngô Thanh Thiển một trận chiến, bất quá cũng nháy mắt minh bạch trong đó đạo lý. Nàng tuy rằng là Lãnh gia đích nữ, cũng là Lãnh gia gia chủ tương đối sủng ái nữ nhi. Chính là nàng gia gia lại càng thích nàng Đường ca, cũng đem này định vì thiếu chủ. Nàng muốn tranh đoạt Lãnh gia quyền lợi địa vị, nhất định phải muốn mượn sức người khác hỗ trợ. Thủy Ngạn Trai cùng Mạc Dịch Nhiên chính là tốt nhất mượn sức đối tượng. Chỉ tiếc này hai người so cá chạy còn hoạt, điển hình không thấy con thỏ không giải ưng. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi cái này tiểu quốc quận chúa thực lực. Lãnh Bách Linh đứng ra, nhìn Ngô Thanh Thiển ngạo khí mười phần nói, hôm nay nàng nhất định phải thắng Ngô Thanh Thiển, nếu không Mạc Dịch Nhiên cùng Thủy Ngạn Trạch nhất định sẽ không coi trọng giúp chính mình. Nếu có thể đánh thắng Ngô Thanh Thiển, nói không chừng còn có thể nhập Thánh Viện cùng Hoàng Viện kia hai vị trưởng lão mắt. Rốt cuộc ở đệ nhất hạng thí nghiệm chung Ngô Thanh Thiển biểu hiện thực hào. Hiện tại khẳng định đã chịu chú ý. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ngươi cùng ngươi cái kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ giống nhau làm người nhìn chán ghét. Lãnh Bách Linh kinh ngạc nói. Không cần lấy ta cùng Lãnh Lăng Xương cái kia tiện nữ nhân so. Hơn nữa nàng không phải ngươi hảo bằng hữu sao? Bạn tốt, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngô Thanh Thiển lộ ra khinh thường biểu tình. Điểm đến mới thôi, nếu Lãnh Lăng Xương muốn lợi dụng Lãnh Bách Linh tới đối phó chính mình, như vậy nàng cũng sẽ không làm đối phương dễ dàng như vậy thực hiện được. Lãnh Bách Linh tuy rằng tính tình kiêu căng chút, nhưng cũng không phải cái ngốc tử. Quả nhiên, nghe xong Ngô Thanh Thiển nói, Lãnh Bách Linh sắc mặt khó coi rất nhiều, trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm, khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy nơi đó không thích hợp. Nguyên lai là thiếu chút nữa bị Lãnh Lăng Xương nữ nhân kia lợi dụng. Lãnh Bách Linh hiện tại cũng phản ứng lại đây, Lãnh Lăng Xương cùng Ngô Thanh Thiển chi gian căn bản không phải cái gì bằng hữu. Ngược lại phía trước rất có thể còn đã xảy ra cái gì mâu thuẫn. Hai bên chi gian xem đối phương đều không vừa mắt, Lãnh Lăng Xương phía trước là cố ý dẫn đường chính mình. Nói Ngô Thanh Thiển là nàng bằng hữu, kỳ thật là muốn mượn trợ chính mình tay tới đối phó Ngô Thanh Thiển. Nàng đem này bút chướng hung hăng ghi tạc trong lòng, chờ trở lại Lãnh gia sau nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội. Hảo hảo hồi báo Lãnh Lăng Xương một phen. Hừ, xem chiêu, Lãnh Bách Linh triệu hồi ra linh thực biến ảo áo giáp. Một cây roi dài xuất hiện ở nàng trong tay, lập tức hướng tới Ngô Thanh Thiển quét ngang mà đến. Liền tính Ngô Thanh Thiển không phải Lãnh Lăng Xương bằng hữu, nàng cũng không có khả năng sẽ bỏ qua đối phương. Một là thấy không quen Ngô Thanh Thiển so nàng biểu hiện hảo. Nhị là nàng cần thiết muốn đem Ngô Thanh Thiển làm như đá kê chân. Ngô Thanh Thiển thấy kia roi dài bay tới, bên môi gợi lên một mặt như có như không trào phúng chi sắc. Lãnh gia người quả nhiên đều như vậy chán ghét, nàng nhẹ điểm mũi chân, liền linh thực áo giáp cũng không chịu hoán, từ bên hông rút ra bản thân tế thiên đón đi lên. Lãnh Bách Linh chỉ là một diệp linh sĩ tu vi, liền tính đối phương có cái gì Lãnh gia bí thuật, Ngô Thanh Thiển cũng căn bản là không để vào mắt. Hết chương.